Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, thần dụ. Cầu đặt mua, khái niệm bên trên chết đi, vận rủi, tương đương với linh giới, xem như tương đối an toàn nghi thức đối tượng. Đương nhiên, nếu như cái kia trong lĩnh vực có cực kỳ cường đại, nắm giữ quyền hành thần linh, vẫn là có khả năng mượn ảnh hưởng này. Tại ngâm sướng bên trong, son ánh mắt dần dần mê ly. Chợt, hắn thấy được từng màn tình cảnh. Đó là mỗ cái trong thành thị lâm vào điên cuồng, giết chóc lẫn nhau cắn xé dã thú đám người. Đó là một chỗ nông trường bên ngoài, từng cái hốt hoảng tù binh bị trói tại tế tự trụ bên trên, bị sống lấy con ngươi hình ảnh. Cái kia là chính hắn tại trong phòng kế thấy một phần điện báo. Khoa vâng đeo thành phố mấy cái từ đơn chảy ra máu màu sắc. Những chuyện này khả năng phát sinh ở đi qua, khả năng đang phát sinh, khả năng phát sinh ở tương lai. Mỗi một cái hình ảnh đều đại biểu cho một cái thích hợp ách chi hoàng đế tấn thăng nghi thức. Không khỏi cũng quá là nhiều điểm a. Giờ khắc này, cho dù là son cái này vận rủi quấn thân hạc người, cũng bị kết quả hù dọa. Đợi một chút, khiêu gợi kết quả khả năng có sai lầm, cũng có thể là có lẫn lộn, không nhất định là thật. Có lẽ, này ba kiện manh mối, sau cùng chỉ hướng đều là cùng một sự kiện. Son dựa theo chính mình thần bí học thức làm lý giải. Hắn tay trái ngón tay cái mài cọ lấy cằm của mình, im lặng thở hắt ra. Nguyên bản còn muốn tấn thăng về sau làm tiếp nhiệm vụ lần này, nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải đi khoa vâng đeo thành phố một chuyến, làm ra quyết định về sau. Son chuẩn bị thu hồi bói toán dụng cụ, đồng thời đem những cái kia đáng yêu hoàng kim cùng ngân khí đóng gói. Đúng lúc này, trực giác của hắn cảm nhận được không đúng. Không biết khi nào, một vệt hào quang màu xanh ánh trăng đã xuyên thấu màn cửa ngăn cản, tiến nhập trong phòng. Tại cái kia trong sáng ánh trăng bên trong, trong phòng trên vách tường một thoáng hiện ra hàng loạt rỉ sét dấu vết. Màn cửa tổn hại, đỏ tươi ướt át, chảy ra đại lượng huyết dịch. Những cái kia bàn đọc sách, ghế sofa, giường ghế dựa, đều phảng phất có được chính mình sinh mệnh, bất an sao động, có mặt ngoài nứt đục cái lỗ hổng, hiện ra lít nha lít nhít răng hoặc con mắt. Càng thêm then chốt chính là cả phòng bị thần bí trên ý nghĩa phong bế. Đây là linh giới lực lượng thẩm thấu, xâm lấn. Son biểu lộ ngưng trọng, tất cả bói toán đều là cùng mộng linh giới lẫn nhau, mà nơi đó lực lượng hết sức không ổn định, tồn tại bị thần linh lợi dụng khả năng. Nguyệt nữ sĩ, ngài hay là không muốn buông tha ta sao? Son cười khổ một tiếng, bản năng cho rằng là chính mình săn giết ba long hành động đưa tới này một vị tồn tại chú ý, mà hắn tiến hành bói toán thời điểm, dù cho rất cẩn thận, cũng vẫn là bị thần linh bắt lấy một tia dấu vết, buông xuống hạ ác ý. Trên thực tế, hắn căn bản không biết, này hoàn toàn là người nào đó đưa tới tay bay vạ gió. Nhưng Nguyệt nữ sĩ đối với hắn coi trọng trình độ gia tăng thật lớn. Bằng không mà nói, không có một vị thần linh sẽ như cái này liên quan chú một vị ngũ giai chức nghiệp giả. Dù cho đối phương săn giết hắc tử xã trưởng, pháp lệnh, mở cửa, Son đi vào cánh cửa bên cạnh, tay phải nắm lấy nắm tay, trên đầu hắn nổi lên nhất trọng mũ miệng. Đây là hắn tại Ách Chi Hoàng đế trong di tích thu hoạch một kiện thần kỳ vật phẩm, Ách Chi Vương miện, có thể hữu hiệu tăng phúc hắn các loại năng lực, đồng thời cho kẻ địch vận rủi. Nhưng Son dùng sức chuyển động, phát hiện vẫn là không mở được môn. Điều này đại biểu hắn tăng thêm Ách Chi Vương miện lực lượng, như cũ không đánh tan được phiến khu vực này phong tỏa. Không chỉ như thế, một tầng quỷ dị cảm giác âm lãnh cảm giác đã theo cầm trên tay lan tràn ra. Theo trên tay hắn lan ra hướng khuỷu tay, cánh tay, lồng ngực lan tràn, đáng chết. Son nhìn lấy tay mình lưng, thấy phía trên kia từng khỏa thật nhỏ viên thịt nhô lên, hợp thành một cái nửa huyền nguyệt đồ án. Đây là nguyệt nữ sĩ huy hiệu. Tại trong óc của hắn, bất ngờ nhiều một thanh âm. Hắc, vì cái gì không thần phục nguyệt nữ sĩ đâu? Ngươi là vận rủi con cưng, mà vận rủi không thuộc về quang minh. Nó khuynh hướng tử vong lĩnh vực. Thần phục hắn, ngươi sẽ thu hoạch được hết thảy. Đánh vỡ những cái kia có từ lâu quy tắc, triệt để phóng túng dục vọng của ngươi, ngươi sẽ thu hoạch được toàn nhân sinh mới. Chấm ngoặc kép. Không, Son hoảng sợ đem trong thân thể nhân cách thứ hai áp chế xuống. Cùng lúc đó, đầu của hắn cũng đang bay nhanh suy nghĩ tự cứu biện pháp. Quả nhiên là thần linh ô nhiễm, ta chống đỡ không được bao lâu. Không, ta vì cái gì còn có thể chống đỡ đến bây giờ? Xem ra cùng hồ sơ ghi chép một dạng, nguyệt nữ sĩ cực ít tại liên bang buông xuống hóa thân. Truyền lại lực lượng liền là cực hạn. Hắn đang sợ hào quang nữ sĩ. Thế nhưng, ta bây giờ căn bản không thể rời bỏ nơi này. Lại càng không cần phải nói hướng giáo hội nhờ giúp đỡ. Chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Hắn cười khổ, vẻ mặt dần dần trở nên kiên quyết. Saoru, ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta a. Thế nhưng, cũng không có biện pháp tốt hơn. Ở thời điểm này, hướng chính thần cầu nguyện, hắn nhóm chưa hẳn có thể nghe được, chưa chắc sẽ đáp lại, bởi vì quan tâm độ chưa đủ. Cái khác tà thần cũng giống như thế, hơn nữa là so chính thần càng kém lựa chọn. Son phát hiện, hắn còn lại lựa chọn, chỉ có vị kia tên là Linh Chủ che giấu tồn tại. Dù sao, đó là Saoru, một vị trên mặt đất đại hành giả, tương đương với giáo hội giáo tông chính miệng hứa hẹn. Điều này đại biểu vị kia che giấu tồn tại đã sớm đem tầm mắt nhìn chăm chú trên người mình. Chỉ cần mình cầu nguyện, nhất định có thể đạt được đáp lại. Son nhìn hướng về phía trước, tại đối diện tấm gương bên trong, thấy được một cái khác, chính mình. Đối phương biểu lộ lạnh lùng, trên mặt miêu tả lấy nguyệt văn, đang tham lam nhìn chằm chằm hắn. Không xong rồi, nhất định phải lập tức hành động. Son ôm đầu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, đứt quãng cầu nguyện. Cái kia thế giới vô tận, lữ giả, linh tính, bảo hộ người, linh giới chi lãnh chúa. Ta hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu ngài trợ giúp ta thoát ly khốn cảnh. Ở trong nháy mắt này ở giữa, trước mắt hắn bỗng nhiên toát ra ánh sáng bảy màu. Hắn phảng phất thấy được một đạo vĩ ngạn thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, sau lưng có đủ mọi màu sắc ánh sáng. Âm âm, Son ngẫu nhiên cảm giác phong bế không gian bị đánh phá. Trong thân thể âm lãnh đang bay nhanh tiêu tán, cái kia nhân cách thứ hai thanh âm cũng bị đè thấp đến cực hạn. Hắn đột nhiên va về phía cánh cửa, một thoáng liền đem cửa chính đụng vỡ, chạy ra ngoài, đi ra bị linh giới ô nhiễm gian phòng về sau. Son không dám dừng lại, lập tức khởi động truyền tống. Hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới thành thị vùng ngoại ô, một mảnh màu đen rừng phong bên trong. Hô, may mắn, Son vỗ vỗ bộ ngực, rất có trở về từ cõi chết cảm giác. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt lại sụ xuống. Quả nhiên, ta đã bị Linh Chủ chỗ nhìn chăm chú sao? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là làm bộ cầu nguyện một phen, cảm tạ Linh Chủ cứu viện. Sau một khắc, một chùm vầng sáng lần nữa tại trước mắt hắn bùng nổ, hợp thành một nhóm cổ Hebe ngữ từ đơn. Tuân theo trong lòng ngươi ý chí, đi vận rủi hội tụ chỗ tấn thăng. Cái này, đây là thần dụ. Son trừng to mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.